Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 125. Nửa tháng sau, Lục Thì Thu về tới Diêm Kiệm huyện, đã là 26 tháng chạp, còn có vài ngày liền muốn qua năm. Thấy hắn bình an trở về, người nhà đều yên tâm. Lục Thì Thu hỏi mấy người thi hương kết quả. Thẩm Thanh Mặc cùng Tô Mạt Dương chung, Thẩm Thanh Mặc lần này vẫn là giải nguyên, mà Tô Mạt Dương thứ tự không quá cao, chỉ phải trung đẳng. Lục Thì Đông cùng Tiểu Thạch Đầu đều lạc tuyển. Mộc Thị từ trong dương cầm ra một phong thư, Phương Vĩnh Khang gửi đến, ta nhường Tam Nha xem qua. Hắn thi thứ 6 danh tốt thành tích. Lục Thì Thu đối với lần này thi hương kết quả rất hài lòng. Hắn có tam trong hàng đệ tử cử động, sang năm thi hội, như thế nào cũng phải có một cái có thể đậu tiến sĩ đi. Ngược lại là Niếp Niếp giống tiểu đại nhân giống thở dài. Cha, ta nghe nhị bá mẫm nói, tứ thúc buổi tối khêu đèn dạ đọc đến tam canh ngày đâu. Lục Thì Đông đã là lần thứ 2 thi rớt, hắn tuổi tác cũng không nhỏ, nếu là 40 còn chưa thi đậu cử nhân. Về sau chúng cử tỷ lệ chỉ biết thấp hơn. Lục Thì Thu lấy hắn viết sách luận đến xem, rất nhanh liền nhìn ra mấu chốt chỗ. Lục Thì Đông văn chương cùng một thân cực kỳ tương tự, thuần phác lương thiện, nhưng là hắn khuyết điểm cũng là rõ ràng. Hắn không có cái nhìn đại cục. Nói trực bạch, hắn tựa như ếch ngồi đáy giếng, chỉ nhìn được đến đỉnh đầu kia bầu trời. Nếu hắn nhảy không ra giếng, nhìn không tới trời bên ngoài không, mà đính đầu hắn kia bầu trời, chính là hắn từ cuốn sách ấy học được tri thức, cho nên hắn viết tình hình chính trị đương thời tựa như tiểu nhi mặc quần áo người lớn. Thực trơn kê, rất phiến diện, quá mức lý tưởng hóa, căn bản không thể thực thi. Lục Thì Thu không chỉ một lần đem tốt văn chương đưa cho hắn nhìn. Lục Thì Đông mỗi khi đều rất tán thưởng, nhưng là đương hắn chính mình viết thì vẫn là máy móc. Lục Thì Thu tìm Lục Thì Đông nói chuyện, hơn nữa đưa ra đề nghị. Tứ đệ, không bằng qua năm, ngươi theo đại ca nhị ca ra ngoài du lịch một phen đi. Thấy nhiều nhận thức một ít phong cảnh, nhìn xem thế giới bên ngoài. Diêm Kiệm huyện hoang vắng, là cả Nguyệt Quốc nhất nghèo khó địa phương. Vẫn chờ ở cái này địa phương, tứ đệ tư tưởng cũng sẽ hẹp hòi. Lục Thì Đông niết quyền, trầm thấp nói, ta nghe của ngươi. Lục Thì Thu vỗ vỗ bờ vai của hắn, tứ đệ, tin tưởng ta, ngươi bây giờ liền kém cuối cùng về điểm này hỏa hầu. Chỉ cần ngươi bước qua cái kia điểm mấu chốt, ngươi liền có thể chung. Lục Thì Đông có chút ngượng ngùng đỏ mặt, tốt, ngày hôm sau lên lớp. Lục Thì Thu đem mình sắp sửa cả nhà chuyển đến kinh thành một chuyện nói. Thẩm Thanh Mặc rất nhanh hưởng ứng. Hắn muốn theo một khối vào kinh đi thi. Nếu là đậu tiến sĩ, hắn muốn đến nhận chức đi lên. Nếu là không trúng, hắn liền lưu lại kinh thành. Cùng Lục Thì Thu đọc sách. Cố Vân Dực lại trợn tròn mắt. Lục tiên sinh muốn đi kinh thành, hắn còn như thế nào theo một khối đọc sách? Hắn không nghĩ cùng Điền Tú Tài đọc sách, người nọ giảng bài tương đương vô vị, không có ý tứ. Trở về nhà, Cố Vân Dực liền đem việc này nói. Cố Vĩnh Đán cùng Yến Tam Nương biết được tin tức này, giống như sét đánh ngang trời, bọn họ đem hy vọng đều ký thác vào Cố Vân Dực trên đầu. Thật vất vả tìm đến tốt như vậy tiên sinh, cứ như vậy đi, rất đáng tiếc. Cố Vân Dực gặp cha mẹ ủ rũ không nói lời nào. Đảo mắt, cha mẹ, không bằng ta theo một khối đến kinh thành đi. Ta trước giờ không đi qua kinh thành đâu. Yến Năm Nương ngẩn ngơ, cùng Cố Vĩnh Đán liếc nhau. Hai người cùng nhau nhìn về phía Cố Lão Đầu. Cố Lão Đầu bình tĩnh nhìn mình đại cháu trai. Chậm chạp hạ không được quyết tâm. Đương hắn không nghĩ tới ý nghĩ này nha. Nhưng là hắn cái này đại cháu trai lớn tuổi, làm người lại đơn thuần, một mình hắn đến kinh thành, ai có thể yên tâm? giao cho thân thích cũng có chuyện của mình phải làm, ai cũng không biện pháp thời khắc nhìn xem hắn. A gia, ta thích Lục tiên sinh, hắn lên lớp ta nghe lọt, ngươi khiến cho ta đi đi, ta cam đoan ngoan ngoãn nghe lời. Cố bảo mụ nghĩ ngợi, không bằng viết thư nhường nhị chất tử nhìn xem hắn. Cố bảo mụ theo như lời nhị chất tử là cố nhị, cũng chính là lăng lăng tướng công, nữ hoàng bốn nhi tử. Chỉ có cái này cố nhị cả ngày chờ ở trong nhà, không có việc gì, giao cho những người khác, phòng trừng cũng không tinh lực quản. Cố lão đầu đến cùng khát vọng cháu trai thành tài, cắn chặt răng, đi, nhường ngươi theo đi. Hắn có chút không yên lòng, đi ngươi nhị thúc trong nhà, nhất định phải nghe lời, không muốn cấp nhân gia thêm phiền toái. Cố Vân Dực được đền bù mong muốn, mừng rỡ một nhảy ba thước cao, lập tức người bảo đảm chứng. A gia, người cứ yên tâm đi, ta cam đoan nghe nhị thúc lời nói. Cố lão đầu nở nụ cười. Lục thì thu tính toán trước mang Thẩm Thanh Mặc cùng Tô Mạt Dương vào kinh đi thi. Những người khác có thể chậm một chút, Niếp Niếp biết được, nháo cũng phải đi, lý do rất đầy đủ. Cha, ngươi mỗi lần đi kinh thành, một lần đi vài tháng, ta buổi tối tưởng ngươi nghĩ đến trong đêm ngủ không được. Lời nói này được phi thường đáng thương, ánh mắt đều đỏ, Lục thì thu niết nàng cái mũi nhỏ, chê cười nàng, thật là nghĩ ta, không phải muốn cùng đi xem náo nhiệt. Niếp Niếp đỏ mặt, lại cho mình tìm đồng minh, tam tỷ cũng muốn đi, nàng so với ta còn nhàm chán đâu. Cha, ngươi không phải nói ta là của ngươi tiểu áo bông sao? Kinh thành còn rất lạnh đâu, ta theo ngươi đi, ít nhất có thể làm cho ngươi không lạnh a. Lục thì thu bị nàng cái này vô lại dạng chọc cười. Tiểu áo bông là như vậy dùng sao? Lục thì thu chạm đến tam nha khát vọng ánh mắt, lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Đi, hai người theo một khối đi, bất quá các người được nghe cha lời nói, không cho chạy tán loạn khắp nơi. Niếp Niếp lập tức xác nhận. Lục thì thu mắt nhìn nhị nha, tiểu nha đầu không ầm ĩ không nháo đứng ở Mộc thị bên cạnh, đang mở to mắt to nhìn xem bọn họ. Lục thì thu cười cười, nhị nha cũng đi đi. Mộc thị mắt nhìn nhị nha, lo lắng đứa nhỏ này đến kinh thành lại gây chuyện nhi, khuyên nhủ, nhị nha liền không đi a. Ngươi nếu là không yên lòng, nhường Kê tiên sinh cùng ngươi cùng đi. Lục thì thu nói lên quyết định của chính mình. Không, chờ tháng 3, ngày ấm áp lên, ngươi tìm cái thương đội, mang theo trong nhà người toàn bộ chuyển đến kinh thành. Mộc thị ngốc, vì cái gì muốn chuyển đến kinh thành? Lục thì thu đem Dục Anh Phường sự tình nói. Hắn không có nói là chính mình muốn kiến, mà là đẩy đến nữ hoàng trên người. Dù sao hoàng mệnh trong người, không thể không từ nha. Mộc thị vừa nghe là nữ hoàng nhường kiến, nhưng lại cho nhiều bạc như vậy cùng ruộng tốt, cho nàng 10 lá gan cũng không dám nói nữ hoàng không phải, chỉ có thể gật đầu. Đi đi, nàng nghĩ đến trong nhà kia trăm mẫu ruộng tốt, chúng ta đi kinh thành, trong nhà vẫn là thuê cho tá điền loại sao? Lục thì thu gật đầu, đối, đến thời điểm nhường ta cha đi thu tô tử. Mộc thị vòng cố tứ chu, trong lòng 10 phần không tha. Chúng ta ở hảo vài năm, đột nhiên rời đi, thật sự luyến tiếc. Nàng ánh mắt rơi xuống cố gia bên kia, còn có như vậy tốt hàng xóm. Đến kinh thành, chúng ta ai cũng không biết. Lục thì thu lại nói, đến kinh thành, chúng ta ở tại ngoại ô thôn Trang Thượng, lân cận nhìn xem mấy đứa nhỏ nhóm. Nữ hoàng lo lắng luyến một đồng sự kiện, cũng là cái vấn đề. Có nương tử thường thường nhìn xem, cũng có thể an toàn chút. Mộc thị gật đầu, tốt, thương lượng xong việc này, bọn họ mang theo bao lớn bao nhỏ về nhà ăn Tết. Cái này niên qua đắc phi thường náo nhiệt. Tại sao vậy chứ? Lại nói tiếp việc này cùng Lục thì thu có liên quan. từ lúc Lục Thì Thu cho trong thôn mua 2 đài máy hơi nước. Chỉ cần họ Lục, mọi nhà đều có thể đến phiên 2 đến 3 lần. Sau năm rồi nhiều kiếm 82 nhiều. Nông dân thật sự, gặp Lục Thì Thu về ra, liền mua chút lễ vật đến Lục gia chúc Tết. Lục Thì Thu chối từ không muốn, bọn họ càng muốn cho. Không cho, còn có thể sinh khí. Nói khinh thường chúng ta linh tinh lời nói. Ồn ào Lục Thì Thu chỉ có thể nhận lấy. Lễ vật thu tới tay nhuyễn. Lục bà mụ nhìn thấy mấy thứ này, tuy rằng không thế nào quý trọng, nhưng là trong lòng thoải mái không ít. Gác đêm đêm nay, Lục lão đầu nói với Lục Thì Thu đứng lên năm tính toán. Trước kia Lục lão đầu là nhất gia chi chủ, mọi chuyện đều chính mình quyết định. Từ lúc Lục Thì Thu thi đậu Trạng Nguyên, địa vị của hắn thẳng tắp bay lên. Trong nhà chuyện gì đều muốn hỏi một chút Lục Thì Thu. Vừa đến, Lục Thì Thu rốt cuộc là người đọc sách, kiến thức so với bọn hắn nhiều, cũng có thể cho lấy cái chủ ý. Thứ hai, sợ sẽ liên lụy Lục Thì Thu, lo lắng làm ra chuyện gì, làm hại Lục Thì Thu công danh bị đoạt. Lục lão đầu cười tủm tỉm hút thuốc túi nồi. Hoành Nhất cũng lớn, trong nhà ngày trôi qua dư giả, nghĩ muốn không bằng tại thị trấn người mua mặt tiền cửa hiệu. Nhường Hoành Nhất làm trưởng quầy, ngươi thấy thế nào? Lục Thì Thu mắt nhìn dục dịch Hoành Nhất, đứa nhỏ này trên mặt tất cả đều là hưng phấn, tiểu mạch sắc trên mặt hồng thông thông. Lục Thì Thu nở nụ cười bút, mở ra cái gì cửa hàng a? Hoành Nhất vảnh môi đáp, ta nghĩ mở một nhà lương phô. Lục Thì Thu nhíu mày, lương phô? Hoành Nhất gật đầu, ta cha cùng nhị thúc không phải thường xuyên đi thương nha. Hà Nam phủ đại táo, hạt vừng, giá cả tương đối tiện nghi. Lục Thì Thu lại cảm thấy mở ra lương phô không có cạnh tranh lực. Huyện chúng ta thành đã có Tam Gia Lương cửa hàng, lại mở một nhà, không thích hợp đi. Hơn nữa đại táo cùng hạt vừng không phải nhất định phải phẩm, mua người cũng không nhiều a. Thật vất vả nghĩ đến biện pháp, cứ như vậy cho cự tuyệt. Hoành Nhất có chút thất lạc, bất quá hắn rất nhanh chuẩn bị tinh thần. Tam thúc, vậy ngươi cảm thấy mở ra cái gì cửa hàng tương đối thích hợp? Lục Thì Thu còn thật muốn khởi một cái. Hắn về phòng tìm chính mình mang về công báo. Mặt trên có một quyển, ngươi xem phía trên này viết hơi nước máy tuốt hạt. Ta cảm thấy ngươi có thể chuyên môn cho người gia công. Hoành Nhất nhận được chữ chỉ ở vào sơ cấp giai đoạn, phía trên này viết rất đều là thể văn ngôn. Hắn đọc một lần, chỉ có thể hiểu cái ba thành. Lục Thì Thu tách mở vò nát nói cho hắn. Tỉ như tiểu mạch, dùng này máy móc, đi vào là tiểu mạch, đi ra chính là bột mì cùng mạch phu. Ngươi nhìn một cái có phải hay không rất thuận tiện? Hoành Nhất hai mắt tỏa sáng. Như vậy tốt. Lục lão đầu đập đầu hạ nõ điếu tử, thăm dò nhìn một chút, cái này được không ít tiền đi, nghe vào tai so với kia hơi nước thuyền còn muốn phức tạp, giá khẳng định cũng không ít. Lục Thì Thu gật đầu, 500 lượng, Hoành Nhất miệng đều có thể thịnh trứng gà, mắc như vậy, hắn cái này được kiếm bao nhiêu năm, mới có thể đem máy móc tiền cho kiếm trở về a? Quý cũng đáng a. Người suy nghĩ một chút, chúng ta cho những kia tiểu mạch tuốt hạt nhiều phiền phức, lại là dùng nghiền nghiền, lại là đánh, còn phải ở trong nước qua một lần, đem mạch phu si đi ra, lại phơi khô, mới có thể đi ra ngoài bột mì. Mười mấy trình tự, tốn thời gian cố sức không nói, mấu chốt là biến thành còn không sạch sẽ, bên trong còn trộn lẫn không ít mạch phu. Nhưng nhân ra cái này biến thành rất sạch sẽ, đi ra chính là bột mì. Hoành Nhất cảm thấy cái này cơ tử tốt, nhưng là nhiều tiền như vậy đâu. A gia có thể đồng ý không? Lục bà mụ nghi ngờ, tốt như vậy đồ vật, ta muốn thu bao nhiêu tiền a? Chờ cơ tử đến, các ngươi nhìn xem một đấu lương thực cần bao nhiêu củi, tính cả phí tổn, sau đó hướng lên trên lật gấp 2. Chính là định giá, Các ngươi nghĩ mở ra tiệm này, phải nắm chặt, thị trấn những kia lương thực tiệm đều là đại thương nhân. Bọn họ trong tay tài chính hữu hạn, khẳng định trước quản phủ thành, nửa khắc hơn sẽ khả năng không quản được thị trấn. Chờ bọn hắn trong tay tài chính dư giả, khẳng định cũng cho thị trấn mua cái này cơ tử. Đại gia cùng nhau nhìn về phía Lục lão đầu. Lục lão đầu còn chưa từng có qua một lần tiêu hết 500 lượng trải qua. Lấy nó điếu tử tay đều run lên. Cuối cùng tại nhi tử cháu trai ân ân chờ đợi điểm giữa đầu đồng ý. Đi, liền mở ra cửa hàng này tử. Hoành Nhất lập tức tỏ thái độ. A gia, người yên tâm ta nhất định sẽ hảo hảo làm. Lục lão đầu đầy mặt vui mừng. Tốt, việc này xem như qua. Lục thì thu lại nhắc tới chính mình muốn mang theo cả nhà đến kinh thành định cư sự tình. Lục lão đầu biết được là nữ hoàng ý chỉ, rất là cao hứng, nữ hoàng như vậy thưởng thức ngươi, ngươi nên đem sự tình làm xong, trong nhà không cần ngươi bận tâm, ta và ngươi nương hiện tại ngày trôi qua cũng thoải mái. Ngươi đừng nhớ thương, Lục thì thu vừa muốn trả lời, Lục bà mụ có chút chịu không nổi. Vậy ngươi khi nào trở về a? Lục thì thu thở dài. Ta cũng không biết đâu. Trần thị sờ soạng hạ Hoành tứ đầu. Lão tam đi lần này. Hoành tứ viện thử được làm sao chỉnh. Lục lão đầu đột nhiên nhìn về phía Lục thì đông. Lão tứ, ngươi cái gì tính toán? Lục thì đông vò đầu. Ta, hắn nhớ tới tam ca nói với hắn. Ta tính toán trước cùng thương đội ra ngoài lịch luyện một phen. Lục lão đầu yên tâm. Vậy được đi. Trần thị nhìn về phía Lục thì thu. Tam đệ, vậy ngươi khi nào thì đi? Qua năm, liền phải đi. Ta muốn dẫn tam đệ tử vào kinh đi thi. Lục thì thu cười nói. Trần thị có chút thất vọng. Kia Hoành nhị thành thân. Ngươi không có cách nào khác tham gia à? Lục thì thu sửng sốt. Nhìn về phía Hoành nhị, tiểu nha đầu xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Lục thì hạ vò đầu. Ngươi nhị tẩu ý tứ là nếu ngươi cái này chẳng nguyên tiểu thúc tại. Ta Hoành nhị cũng có thể có mặt mũi. Kết hôn là đại sự. Lục thì thu cũng muốn cho cháu gái giữ thể diện. Nghĩ ngợi hỏi, ngày định tại ngày nào a? Tháng 22, Lục thì hạ trả lời. Cái này không phải thành. Quá muộn, Lục thì thu trên mặt mang theo vài phần tiếc nuối. Đầu tháng 3 chính là thi hội. Chúng ta nơi này đến kinh thành ít nhất phải đi nửa tháng. Tháng 22 xác định không kịp. Trần thị cùng Lục thì hạ còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể trách thương lượng ngày thời điểm. Không đem thi hội cho suy xét vào đi. Cũng quá không đúng dịp. Lục lão đầu lại hỏi. Ngươi đi lần này. Còn trở lại không? Không được, đến thời điểm khiến cho ta vợ cùng trong nhà mấy cái hạ nhân. Cùng thương đội cùng đi, khi đó ngày không lạnh không nóng thích hợp đi đường. Hiện tại xuất phát, trời rất là lạnh, lão tam một nhà muốn chuyển đến kinh thành. Trong nhà nhiều người bao nhiêu ít có chút không tha, mỗi người mặt cũng có chút thất lạc. Trần thị sờ sờ Hoành tứ đầu, châm trước nhiều lần. Vẫn là đã mở miệng, lão tam, không bằng nhường Hoành tứ cũng theo một khối đi kinh thành đi. Mọi người cùng nhau nhìn phía nàng, Hồng thị thở dài, lão nhị ra đây là cử chỉ điên rồ. Không thi đậu viện thử liền không thi đậu đi, như vậy điểm đứa nhỏ liền cho đưa đến kinh thành. Nàng cũng bỏ được, Lục thì thu ngược lại là không có gì không đồng ý. Hoành tứ đứa nhỏ này cũng chịu khó. Không cần hắn riêng dặn dò cái gì, nhưng là như vậy điểm đứa nhỏ liền chạy đến kinh thành. Thích hợp sao? Lục thì thu hơn nửa ngày mới mở miệng. Nhị tẩu, ra như vậy đâu? Ngươi không nghĩ hắn à? Hoành tứ cũng trợn tròn mắt, cầm mẹ hắn tay, lắc đầu liên tục. Nương, ta không đi, ta muốn lưu ở trong nhà. Mộc thị đột nhiên hỏi. Viện thử chỉ có thể ở hộ tịch sở tại địa thi. Cái này niệm không đến một năm thư. Còn phải gấp trở về. Qua lại chính là 3 tháng. Thời gian đều ném tới trên đường. hành hạ như thế, nàng cũng rất thích Hoành Tứ. Nhưng là cái này nhân tố, nhị tẩu xác định không suy xét vào đi. Lục thì hạ cũng bị vợ chủ ý này dọa sợ. Tam đệ đi kinh thành là cho nữ hoàng làm việc. Hắn cũng không có thời gian thay ngươi nhìn đứa nhỏ. Ngươi đây không phải là thêm phiền nha. Trần thị lắc đầu. Ta muốn cùng một khối đi. Nàng vừa mới liền tưởng tốt. Sang năm viện thử, Hoành Tứ liền không tham gia. Năm sau tham gia nữa. Hắn tuổi tác còn nhỏ. Chờ được đến, Lục thì thu trước kia liền biết hắn cái này nhị tẩu là cái vọng tử thành long mẫu. Thân, nhưng là không nghĩ đến nhị tẩu xấu như vậy. Nàng cũng không sợ lâu dài không ở nhà. Nhị ca làm ra vô liêm sỉ sự tình đến. Hoành Tứ nghe được mẫu thân sẽ bồi tự mình đi. Lập tức không nháo, Lục thì hạ nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi cùng đứa nhỏ vừa đi, không phải đem ta ném trong nhà sao? Ngươi đây là làm người tức phụ dạng gì sao? Trần Thị Kỳ, ngươi quanh năm suốt tháng đều theo thương đội đi. Ở nhà tính toán đâu ra đấy liền hai tháng cũng chưa tới. Chính mình chấp nhận đến đi. Cha mẹ còn có thể bạc đãi ngươi không thành. Lục thì hạ bị vợ nói bối rối. Hắn đảo mắt, ánh mắt rơi xuống Lục bà mụ trên người. Vội hỏi, cha mẹ đâu? Ta cưới ngươi trở về vì hiếu thuận phụ mẫu. Ngươi đem cha mẹ bỏ xuống. Ngươi như thế nào làm người tức phụ? Trần thị còn thật bị hắn hỏi trụ. Đồng thời trên mặt có một tia áy náy. Nàng vừa mới đích xác chỉ nghĩ đến nhi tử. Không có suy xét đến cha mẹ chồng. Quả thật không phải vì người tức phụ bổn phận. Lục bà mụ lúc này tỏ thái độ. Khoát tay. Hai người thôi bỏ đi. Ta lại không tới già 70-80 tuổi tình cảnh. Nàng là vì Hoành Tứ. Nghĩ Hoành Tứ thành tài. Ta nếu là ngăn cản. Nàng còn không được hận chết ta. Ngươi nhưng đừng đem ta làm lấy cớ. Lục lão đầu mắt nhìn nhị nhi tử. Đập đầu đập nõ điếu tử. Đi đây, người vợ muốn đi khiến cho nàng đi thôi. Ngươi nếu là không yên lòng, cũng có thể đi theo a. Ngươi tam đệ đi kinh thành còn phải tiếp tục mở ra hắn học đường. Ngươi đi vậy cũng có thể giúp hắn. Ngươi tam đệ còn có thể thiếu đi của ngươi tiền công không thành. Cái này hai người thật là phiền lòng. Ánh mắt đều vô dụng đối một chút. Liền có thể cho bọn họ hai cụ hát đôi. Đây thật là toàn gia. Lục thì thu sợ run. Rất nhanh phản ứng kịp. Hắn làm dục anh phường không có khả năng mọi chuyện tự thân tự lực. Nếu nhị ca đi, đích xác có thể giúp chính mình không ít việc. Hắn lúc này tỏ thái độ. Đi à, nếu là nhị ca đi kinh thành, ta khẳng định cho hắn tiền công. Tuyệt đối so với đi thương kiếm được nhiều. Nhị tẩu cũng giống vậy, cũng có thể giúp tắm rửa. Lục thì hạ cắn chặt răng. Vậy được đi, sự tình này coi như nói định. Lão nhị cùng lão tam gia đều muốn chuyển đi kinh thành. Ngược lại là sắp xuất giá Hoành nhị luyến tiếc cha mẹ cùng đệ đệ. Bọn họ đi lần này, nàng khi nào mới có thể gặp lại bọn họ nha? Tác giả có lời muốn nói, 18 điểm còn có một canh. Cảm tạ tại 4 tháng 2 năm 2020 23 giờ 5 phút 59 giây tương đương 5 tháng 2 năm 2020 21 giờ 39 phút 55 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Mạn Mạn Nga thông suốt 10 bình im ắng 5 bình dưa Mỹ không kim chi 2 bình 26.486.183. Hôm nay cũng là nguyên khí tràn đầy một, như nước như trời trong, chu 16 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.